Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, Yêu Minh hình thức ban đầu. Cổ Phong một năm chưa về, mới vừa trở lại Đông Hà Thôn, chính là gây nên một trận oanh động. Phong ca ca, ta cho là ngươi không trở lại đâu. Tiểu Lạc trong mắt mang theo nước mắt, Cổ Phong rời đi một năm, nàng mỗi ngày đều là 10 phần tưởng niệm, bởi vì Cổ Phong. Nàng sống sinh sống bây giờ đã trải qua hoàn toàn thay đổi. Lão Lạc lại là nhìn ra thứ gì? Mở miệng, Phong công tử, chỉ sợ, người đây là muốn rời đi thôi. Ân, Cổ Phong gật gật đầu. Phong ca ca, người muốn đi sao? Tiểu Lạc không nỡ bỏ ngươi. Tiểu Lạc nghe xong, lúc này kích động mở miệng. Tiểu Lạc, người đi ra ngoài trước. Ra ra cùng Phong công tử nói vài lời. Lão Lạc mở miệng, Tiểu Lạc a một tiếng, lại là nhìn Cổ Phong liếc mắt, chính là biết điều ra ngoài. Lạc lão, có lời gì cứ việc nói thẳng đi. Cổ Phong mở miệng, Phong công tử, còn mời giúp đỡ Tiểu Lạc. Lão Lạc lời nói ở giữa, trực tiếp quỳ gối Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong gặp tình hình, khẽ nhíu mày, mở miệng, khả năng giúp đỡ, ta tự nhiên sẽ giúp. Đứng lên mà nói. Lão Lạc lúc này mới đứng dậy, mở miệng, Phong công tử, kỳ thật Tiểu Lạc không phải ta Đông Hà thôn nhân, mà là trong huyện người. Một lần nói xong, Cổ Phong mở miệng, Lão Lạc gặp tình hình, dứt khoát cũng liền đem sự tình toàn bộ kể lại một phen. Đông Hà thôn là Nguyên Thạch huyện bên trong phạm vi quản hạt vắng vẻ nhất một cái thôn. Nguyên Thạch huyện xem như một cái 10 phần giàu có huyện. Đơn giản là nguyên thạch trong huyện có nguyên thạch khoáng mạch tồn tại. Nguyên thạch huyện huyện lệnh Lương Kim Thi tại nguyên thạch trong huyện. Cũng coi là hô phong hoán vũ. Bất quá hắn trong nhà có cái hãn thê Triệu Thị. Cái này hãn thê Triệu Thị vốn là quận thủ phủ người. Không chỉ là thân phận bối cảnh. Liền xem như thực lực cũng là nghiền ép Lương Kim Thi. Đến mức Lương Kim Thi mỗi ngày thần phục với cái này hãn thê Triệu Thị dưới dâm uy. Thậm chí không dám cưới thiếp, nhưng nhiều năm phía dưới, hai người lại không con cái. Cái này khiến Lương Kim Thi trong lòng 10 phần ưu sầu. Một ngày say rượu về sau, hắn và phủ bên trong một cái nha hoàn mê say một đêm. Chính gặp Triệu Thị về nhà ngoại, không có phát hiện việc này. Thế là, Lương Kim Thi chính là trong bóng tối an bài nha hoàn này ở bên ngoài một cái trong phủ. Cứ như vậy. Lương Kim Thi thường xuyên ở bên ngoài bí mật cùng nha hoàn này gặp gỡ. Lần một lần hai hãn thê Triệu Thị còn không có phát hiện. Nhưng dần dần cũng là bị Triệu Thị phát hiện mánh khóe. Lúc này, nha hoàn kia vừa mới sinh hạ nhất nữ. Lương Kim Thi lập tức trong bóng tối sắp xếp người đem hắn cái này duy nhất nữ nhi rời đi. Mà nha hoàn kia vừa mới sinh sản xong. Thân thể không tiện. Chưa kịp rời đi liền bị Triệu Thị tìm tới cửa. Lương Kim Thi trơ mắt nhìn Triệu Thị đem bản thân tâm yêu nữ tử. Sinh sinh loạn côn đánh chết. Nghe đến đó, Cổ Phong mở miệng. Chắc hẳn Tiểu Lạc chính là nha hoàn kia cùng Lương Kim Thi nữ nhi. Lão Lạc lại là mở miệng. Phong công tử lời nói nếu là đúng. Năm đó Lão Hủ bất quá là huyện khiến đại nhân một cái gia bộc. Huyện khiến đại nhân an bài Lão Hủ làm người trưởng thôn này đồng thời phụ trách trông nom Tiểu Lạc. Qua nhiều năm như vậy, chắc hẳn Lương Kim Thi bởi vì sợ bị Triệu Thị đem lòng sinh nghi cho nên chưa bao giờ liên lạc với. Người qua, bằng không cũng sẽ không mặc cho Tiểu Lạc nhận ủy khuất. Cổ Phong ngẫm lại là mở miệng, Lão Lạc mở miệng, Phong công tử lời nói nếu là đúng, chỉ cầu Phong công tử. Lấy Tiểu Lạc thiên phú không nên vĩnh viễn vây ở cái này thôn nhỏ bên. Trong, nàng mất đi tất cả. Ta sẽ giúp nàng đoạt lại. Ác giả tự sẽ có ác báo. Cổ Phong mở miệng, Lão Lạc nghe nói. Trong mắt quăng mang chớp nhấp nháy. Đa tạ đại nhân, ngày mai ta mang Tiểu Lạc đi Nguyên Thạch huyện. Cổ Phong mở miệng, tốt. Lão Lạc lập tức vô cùng ngạc nhiên gật đầu. Lập tức quay người mà đến. Nguyên Thạch huyện, Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Lấy Cổ Phong hiện tại tu vi, muốn tăng lên đến đệ tứ bộ, cần thời gian quá dài. Mà Thanh Tiềm Long chỉ sợ dùng không được mấy năm liền sẽ thức tỉnh. như thế chỉ có mượn nhờ ngoại lực. Nhưng này nhân gian, có thể cùng đệ tứ bộ cường giả đối chiến tồn tại. Thực sự không nhiều. Từ Ấu Lăng, là Cổ Phong chỉ riêng vừa nghĩ tới biện pháp. Cổ Phong năm đó cùng thế hệ huynh đệ không nhiều. Lương Vân Khả Đạt là bên trong một cái. Từ Ấu Lăng là bên trong một cái. Dựa theo Cổ Phong đối với Từ Ấu Lăng hiểu, người này hẳn là sẽ không quên tình huynh đệ. Nhưng dù sao 9.000 năm trôi qua, Từ Ấu Lăng trong lúc đó trải qua cái gì, Cổ Phong cũng không được biết. Hắn không có hoàn toàn chắc chắn. Bây giờ muốn làm, chính là tiến về Từ Châu Hoàng Thành. Đi dò xét một phen tin tức. Nếu là Từ Ấu Lăng niệm tình huynh đệ, tại nhìn thấy Cổ Phong về sau, Cổ Phong một lời phía dưới, hắn tất nhiên sẽ cùng Cổ Phong cùng một chỗ thẳng hướng Thanh Châu. Nhưng nếu như không niệm cùng tình huynh đệ, Cổ Phong liền muốn nghĩ biện pháp khác. Bất kể như thế nào, tiến về Hoàng Thành là đệ nhất bộ. Từ này Đông Hà Thôn đến Hoàng Thành khoảng cách không gần. Rời đi Đông Hà Thôn hàng đầu chính là muốn đi qua Nguyên Thạch huyện. Trong huyện sự tình, ngược lại là dễ giải quyết. Chỉ là cái này lại liên lụy đến quận bên trong người. Không chừng cùng trong thành người còn có liên hệ. Việc này một mình ta có thể giải quyết. Nhưng sau khi ta rời đi, đối với Tiểu Lạc chỉ sợ bất lợi. Nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn. Cổ Phong nghĩ đến, trong mắt lóe lên một vệt quả quyết vẻ. Lập tức câu thông hồn huyết, mở miệng, Tiểu Bạch, công tử, là ngươi sao? Tô Tiểu Bạch vô cùng tiếng vui mừng âm truyền đến, là ta, công tử, ngươi không có việc gì. Quá tốt, Tô Tiểu Bạch bên kia, mơ hồ có thanh âm nghẹn ngào, yêu minh như thế nào? Cổ Phong mở miệng hỏi, công tử, bây giờ đã có ngũ mạch yêu tộc gia nhập ta yêu minh. Tô Tiểu Bạch thanh âm truyền đến. Cổ Phong khẽ nhíu mày. Mở miệng. Ngũ mạch bên trong. Trừ Huyễn Hồ nhất mạch cùng Thất Thải Linh Lý nhất mạch. Còn có cái kia mấy mạch yêu tộc. Hắc Diễm Khuyển nhất tộc. Tầm Linh Thử nhất tộc. Hỏa Nhiên Thỏ nhất tộc. Tô Tiểu Bạch cái kia vừa mở miệng nói. Cái này tam tộc. Tại năm đó không coi là cường đại mấy mạch. Bây giờ thực lực như thế nào? Cái này tam tộc thực lực xác thực đều là tương đối kém. Hắc Diễm Khuyển nhất tộc chỉ có 20 mấy cái tộc nhân. Chỉ có một cái ngự không cảnh võ giả. Mặt khác hai tộc cũng là không có đệ tam bộ võ giả. Nhất mạnh bất quá là ngự không cảnh. Công tử, rất nhiều yêu tộc bây giờ ẩn tàng quá bí ẩn. Đồng thời có cường đại yêu tộc. Căn bản không có cho Tiểu Bạch gặp mặt cơ hội. Tô Tiểu Bạch thanh âm truyền đến. Ta biết. Cổ Phong sớm đã đoán được cái này yêu minh thành lập sẽ không như Diêm Điện thuận lợi như vậy. Hơn 9.000 năm cảnh còn người mất. Một chút yêu tộc nếu là quên mình năm đó ân tình. Cổ Phong chính là để bọn hắn nhớ lại. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng. Cổ Phong chính là cùng Tiểu Lạc đi vào thôn một bên. Không làm kinh động những người khác. Đến đưa chỉ có Lão Lạc một người. Đây là ta vì ngươi chuẩn bị công pháp và võ kỹ. Ngươi cầm lấy đi tu hành. Trong vòng 10 năm tiến vào tụ khí cảnh không khó lắm. Đằng sau liền xem chính ngươi tạo hóa. Cổ Phong đem mấy tờ giấy chương lưu cho Lão Lạc. Phong công tử đại ân. Lão hủ vĩnh viễn không quên mất. Lão Lạc trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Ra ra, Tiểu Lạc không nỡ bỏ ngươi. Tiểu Lạc mở miệng, trong mắt mang theo nước mắt. Cổ Phong mở miệng, chờ ngươi tại trong huyện thu xếp tốt. Tự nhiên có thể tiếp ra ra ngươi đi qua. Không cần như thế. Ân, Tiểu Lạc gật gật đầu. Đối với Cổ Phong, nàng là vô điều kiện tin tưởng. Lão Lạc không có mở miệng. Đem không bỏ dấu ở đáy mắt. Đi thôi. Cổ Phong nhạt nói. Cùng Tiểu Lạc, đạp tiến lên hướng trong huyện con đường. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.